Đan Võ Thần Tôn, chương 1142, thực lực áp chế. Gocchuyenaudio.com, ngươi nếu là giết ta, thần quan tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi ta không hiểu quy củ. Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Kỳ Không Ngại lồng ngực. Kỳ Không Ngại sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, không. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng nện ở Kỳ Không Ngại trên mặt, phanh, một tiếng, Kỳ Không Ngại miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, tiếp theo, hắn như là phá bao tải, ngã rơi xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Diệp Tinh Hà liếc qua thi thể, cười lạnh nói, này, liền là các ngươi trêu chọc ta đại giới. Dứt lời, hắn lau trên tay máu tươi, quay người rời đi, một nén nhang về sau. Diệp Tinh Hà đi vào trước cửa phủ đệ, chợt nghe trong viện truyền đến một hồi tiếng mắng chửi. Danh con, mau nói cho ta biết, Diệp Tinh Hà đi đâu? Diệp Tinh Hà sắc mặt bỗng nhiên biến, ngẩng đầu hướng trong viện nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Thiên Hùng đang nắm lấy Tề Sử Mặc cổ, từng quyền nện xuống. Tề Sử Mặc máu me đầy mặt dấu vết, đã là khí thức yếu đuối, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, gằn từng chữ, ta là sẽ không nói. Diệp Tinh Hà trong mắt bỗng nhiên bay lên một đoàn lửa giận, cao giọng gầm thét, xúc sinh, buông ra Tề huynh. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xông vào trong viện. Trên người hắn tuôn ra sát ý ngút trời, nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Thiên Hùng, ta muốn làm thịt ngươi. Hoàng Thiên Hùng động tác một trầu, quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, tàn dỡ cười to, Diệp Tinh Hà, ngươi trở về đúng lúc, ngươi không về nữa, ngươi này hảo huynh đệ liền bị ta đánh chết. Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận cháy hừng hực, nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Thiên Hùng, ngươi đây là tại muốn chết. Lời còn chưa dứt, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, xông về phía trước. Hoàng Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường, khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, nói ra, mấy người các ngươi, khiến cho hắn thành thật một chút. Phải, Hoàng Sư Huynh, bên cạnh hắn ba người nghe xong, lập tức quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ba người này đều là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả, khí thế hùng hổ, giết tới đây, dẫn đầu cái kia đệ tử, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ hiển thị rõ, nổi giận gầm lên một tiếng, đều chết cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động thần cương, đấm ra một quyền, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, năm đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết, đứng ngạo nghễ tại Diệp Tinh Hà sau lưng. Vì theo, ngũ sắc huyền hỏa bao bọc cánh tay kia, cuốn theo lửa nóng hừng hực, đánh phía ba người kia. Oanh, một tiếng, huyền hỏa thao thiên mà lên, bao phủ ba người, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, ba người trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Hoàng Thiên Hùng lông mày siết chặt, âm thanh lạnh lùng nói, danh con, ngươi cũng là có chút bản lãnh, bất quá, gặp gỡ ta, ngươi vẫn là chết. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, bay lên khí thế bàng bạc, như hồng hoang mãnh thú, hung tàn khủng bố. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực, hung hăng ép trên người mình, như Thái Sơn áp đỉnh. Hoàng Thiên Hùng, đúng là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu, tuyệt không phải Diệp Tinh Hà có thể địch. Diệp Tinh Hà thân thể một trầu, bỗng nhiên ngừng lại thân hình, chỉ nghe phanh, một tiếng vang trầm, dưới chân hắn phiến đá, đúng là ầm ầm vỡ vụn. Hoàng Thiên Hùng cười lạnh, ngươi ngay cả động cũng không động đậy, lấy cái gì cùng ta đấu? Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, đấm ra một quyền, chỉ thấy cái kia trên nắm tay, màu xanh thần cương, ầm ầm tuôn ra, màu xanh thần cương trong nháy mắt đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Diệp Tinh Hà thân thể tầng tầng bay rớt ra ngoài, phanh, một tiếng, hung hăng rơi trên mặt đất, hắn lồng ngực sụp đổ khối lớn, cả người xương cốt dường như đứt từng khúc, toàn tâm đau, nhưng Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, chưa lên tiếng qua một tiếng, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hùng, trong hai mắt sát ý chưa giảm, ngược lại càng dày đặc mấy phần. Hoàng Thiên Hùng thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, giơ chân lên hung hăng đạp tại hắn trên sống lưng. Danh con, còn dám chừng ta? Hoàng Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, đã ngươi như thế không sợ chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động, trên nắm tay, màu xanh thần cương phun trào. Quyền kế tiếp, hắn liền muốn oanh sát Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặc dù ra sức giãy giụa, nhưng, bất đắc dĩ hai người khoảng cách quá lớn, vẫn như cũ không thể động đậy. Chỉ gặp, Hoàng Thiên Hùng trong mắt lộ hung quang, vừa nâng lên nắm đấm, đột nhiên, một tiếng quát chói tai, từ đằng xa trên không truyền đến. Dừng tay, Hoàng Thiên Hùng nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong, một đạo màu đỏ lưu quang đạp không tới. Người tới chính là Tào Long Lĩnh. Hoàng Thiên Hùng vẻ mặt âm tình bất định, do dự một chút về sau, nắm tay thu về. Tào Long Lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hùng, lạnh giọng nói, Hoàng Thiên Hùng, Diệp Tinh Hà là đệ tử mới vào, lẽ ra nên có một tháng thích ứng kỳ, trong lúc đó, không cho phép lão sinh đối tân sinh động thủ, cái quy củ này, ngươi chẳng lẽ không biết? Hoàng Thiên Hùng hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói, Tào thần quan bớt giận, đệ tử biết sai, nhưng, trên mặt hắn không hề sợ hãi, càng nhiều là phẫn hận, nếu không phải Tào Long Lĩnh là thần quan, hắn liền Tào Long Lĩnh cũng dám giết. Tào Long Lĩnh phẫn nộ quát, còn không mau cút đi. Hoàng Thiên Hùng yên lặng không nói, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng, hắn đi tới cửa lúc, bước chân dừng lại, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, lần này tính ngươi vận khí tốt. Lần sau, lão tử tất nhiên sẽ làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn nộ sẽ ống tay áo, nhanh chân đi ra phủ đệ. Diệp Tinh Hà tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hùng bóng lưng, trên người sát ý nghiêm nghị. Hoàng Thiên Hùng, thù này, ta nhất định sẽ báo. Một lúc sau, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi vào Tề Sử Mặc bên cạnh. Chỉ gặp, Tề Sử Mặc trên thân xương cốt đứt từng khúc, không ngừng chảy máu. Diệp Tinh Hà vội vàng xuất ra một viên thuốc, cho hắn ăn ăn vào, trầm giọng nói, Tề huynh, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tề Sử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, gạt ra một vệt nụ cười. Diệp huynh, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Ta đây trước đưa ngươi đi về nghỉ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đỡ dậy Tề Sử Mặc, đưa hắn đưa trở về phòng. Đợi Diệp Tinh Hà sau khi ra ngoài, Tào Long Lĩnh ân cần nói, Tề Sử Mặc thương thế thế nào? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nói ra, đa tạ Tào thần quan tương trợ, Tề huynh cũng không lo ngại. Tào Long Lĩnh gật gật đầu, vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ. Lần này, nếu không phải ta tới hỏi ngươi bảo vật sự tình, chỉ sợ, lời đến một nửa, hắn thở dài một tiếng, không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng nói bên trong chỉ ý, đã không cần nói cũng biết. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nắm chặt nắm đấm, gằn từng chữ, thù này, ta chắc chắn muốn báo. Trong vòng một tháng, ta tất yếu khiến cho hắn, gấp trăm lần hoàn trả. Tào Long Lĩnh lắc đầu, thở dài nói, ngươi thân là bên trên Viêm Cung đệ tử mới, chỉ có một tháng miễn chiến kỳ. Qua tháng này, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Diệp Tinh Hà, ngươi chỉ có nỗ lực tu luyện, mới có thể ở trên Viêm Cung sống sót. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đa tạ Tào thần quan đề điểm, ta tự sẽ cố gắng. Tào Long Lĩnh gật gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Cách chương.